Nếu có camera sẽ có tín hiệu thu phát. Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, thông qua con mắt giả đó có thể tìm được chỗ ẩn thân của Di không nhỉ? Triệu Tước nhàn nhạt đáp, hắn hẳn đã chạy rồi, nhưng lần này chắc sẽ không trốn luôn đâu, vì thứ hắn muốn vẫn chưa có được. Thứ đó là 5 món đồ triển lãm bị trộm sao? Triển Chiêu hỏi, hắn muốn điều tra về thứ năng lực khống chế não bộ mà Khai Vân vừa nói. Thực sự có năng lực thần thánh thế sao? Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, bên cạnh là Bạch Cẩm Đường. Công Tôn lại gần ôm mặt Bạch Cẩm Đường ngó nghiêng một chút, phát hiện không có gì khác thường mới yên tâm, hôn người ta một cái, rồi dẫn theo một đoàn pháp y, một hòm đựng thi thể, quay về phòng pháp y của SCI nghiên cứu tiếp. Triệu Hổ và Mã Hán đưa chúng pháp y trở lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Bạch Cẩm Đường, anh không đi theo ạ? Bạch Cẩm Đường nhún vai, Công Tôn quá để ý đến anh ở đó em ấy lại phân tâm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, xoay mặt đi ra chỗ khác, không ngừng oán thầm hai con người này lúc nào cũng ân ân ái ái cho được. Bạch Cẩm Đường lại nhìn sang Khai Vân, hỏi Triệu Tước, hắn cũng là một lớp xác sao? Triệu Tước khẽ cười, ừ. Ký sinh lần này là người kia sao? Bạch Cẩm Đường hỏi. Triệu Tước khẽ lắc đầu, vỗ vỗ vai Bạch Cẩm Đường, không phải, nhưng đã gần lắm rồi, không cần sốt ruột. Bạch Cẩm Đường gật đầu, cần gì cứ nói với tôi. Triệu Tước gật đầu. Bạch Cẩm Đường đi về phía Bạch Ngọc Đường, các chú không phải muốn tới Bạch Thị à? Vâng. Triển Chiêu gật đầu, đến chỗ mấy cô Tề Nhạc Trần Du tập luyện đón Trần Tiểu Phi, sau đó cùng tới nhà của cậu ta. Bạch Cẩm Đường gật đầu, bọn họ đều đang tổng duyệt cho đêm tiệc, cùng đi đi. Nửa giờ sau, mọi người lái xe tới một tòa nhà thuộc tập đoàn Bạch Thị. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn qua rồi Triển Chiêu, tòa nhà này mới đúng không? Trước đây chưa thấy qua. Triển Chiêu nói, ngày đó nghe cặp song sinh nói, chỗ này chuyên để tổ chức hoạt động, cái gì triển lãm nghệ thuật a, hội nghị nghiên cứu thảo luận a, họp mặt làm ăn a, tiệc tối tiệc rượu a, chiếu phim diễn tấu thính phòng a. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, đại ca nhà mình làm ăn càng ngày càng lớn nha. Có điều kiến trúc hoành tráng thế này hoàn thiện xong cũng không dám làm lễ khánh thành. Triển Chiêu nói rồi nháy mắt với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười. Mọi người đi vào trong, nhìn thấy trong đại sảnh, có một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa cầu thang. Cặp song sinh ở một bên chỉ huy người di chuyển một bể cá khổng lồ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhận ra, đó là người góp công lớn trong đợt bắt Trần Tiểu Phi, thầy tướng số Trương Vũ. Sao anh lại ở đây? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ. Trương Vũ chỉ cặp song sinh, đến làm ăn. Cặp song sinh thần thần bí bí, trước tiên để hắn nhìn phong thủy, đem những thứ không thích hợp bỏ đi, lần này tuyệt đối không có án mạng. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, phải tăng mạnh an ninh mới đúng a. Tìm một thầy tướng số có ích lợi gì? Triển Chiêu níu vào bể cá nhìn cá ở bên trong, cái bể này khá là tinh xảo. Bên trong có vài con cá sư tử đang thảnh thơi bơi qua bơi lại. Bạch Cẩm Đường trước kia không thích nuôi cá kiểng, nhìn mặt cái thứ không biết trước mắt rất là ngu, một chút thú vị cũng không có. Nhưng mà Công Tôn rất thích cá kiểng, vì vậy dần dần, không chỉ trong nhà, phòng pháp y, các loại tòa nhà cũ mới của Bạch Thị đều có trưng bể cá. Hơn nữa cá được nuôi cũng càng ngày càng quái. Tòa nhà mới này vì có khá nhiều khách nên cá được nuôi cũng quy củ hơn một chút. Bạch Cẩm Đường đặt ở sảnh trụ sở chính một bể cực đại nuôi một con cá quỷ. Nó là con Công Tôn yêu nhất. Công Tôn mỗi lần đến đều bám lấy bể cá trò chuyện với người ta một hồi, còn ban cho cái tên Công Tôn Bạch Quỷ. Triển Chiêu kỳ thực cũng rất thích con cá này. Phía dưới bụng của nó có một chữ quỷ mà. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau ân ái đủ kiểu. Bạch Cẩm Đường hỏi cặp song sinh, sao rồi? Cặp song sinh đáp, thầy tướng số đã bài trừ tất cả những thứ có thể mang điểm xấu đi rồi, nhưng còn có cái xấu nhất nhưng không cách nào trừ được. Bạch Cẩm Đường tò mò, là cái gì? Cặp song sinh cùng đưa tay chỉ Bạch Cẩm Đường, chính là ngài đó a. Bạch Cẩm Đường trừng mắt với hai người họ, khoát khoát tay, ý là đi chỗ khác chơi. Cặp song sinh túm Trương Vũ lên lầu 2 tiếp tục dọn dẹp. Bạch Cẩm Đường còn có việc phải xử lý nên đi cùng nhóm nhân viên. Trước khi đi có đến nói với Triển Chiêu là mấy cô tề nhạc đang luyện tập ở sân khấu trên lầu 3. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Tước vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra lập tức thấy hai vệ sĩ áo đen liếc sang. Thấy người tới là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì quay đầu lại, tiếp tục canh gác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ra khỏi thang máy. Sau đó còn thấy ở cửa vào sân khấu còn có vài Men in Black nữa. Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, nhìn quanh thì thấy được một người quen, là phụ trách an ninh của Bạch Thị. Bạch Ngọc Đường hỏi thăm xem vì sao có nhiều vệ sĩ như vậy. Câu trả lời của vị kia khá hài, nói là cặp song sinh song muốn bọn họ phòng ngừa lỡ có sát thủ liên hoàn hay mấy kẻ suy thần biến thái gì đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Tước đẩy cửa ra, thấy bên trong đèn bật rất lóa mắt, nhạc cũng đang bật, trên sân khấu đang có người luyện tập. Dưới sân khấu ngoại trừ vài nhân viên phụ trách ra, cũng chỉ có hai khán giả, Lão Trần và Trần Tiểu Phi cùng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trong tay cầm ly trà sữa oversize, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngôi sao đang hát trên sân khấu. Hai ông cháu cả động tác lẫn thần tình đều giống nhau như đúc. Ngay cả tiết tấu uống trà sữa cũng gần như y chang. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải cảm khái một chút. Huyết thống quả thật thần kỳ. Ở một bên sân khấu, Trần Du và Tề Nhạc hình như đã luyện xong, đang cùng hai anh em Lam Tây Lam Kỳ nói chuyện phiếm. Không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều người quen, Từ Liệt, Lâm Nhược, Tương Nam đều ở đó. Còn có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng trên dưới sân khấu. Tiếc là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đa phần đều không nhận ra. Triển Chiêu chợt nghe có tiếng gâu gâu truyền đến, xoay mặt vừa nhìn thì thấy một cái rẻ đang lao về phía mình. Rẻ lau, không đợi Triển Chiêu mở miệng, Triệu Tước đã vọt tới trước mặt anh, giang hai tay, ngồi xổm xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn rẻ lau nhiệt tình bổ nhào vào Triệu Tước, phe phẩy đuôi A, liếm các loại A, kích động vô cùng, cảm giác như thấy được thân huynh đệ. Triển Chiêu bất mãn liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhún vai, cậu là mèo rẻ lau là chó, các cậu không có tương lai đâu, từ bỏ đi. Triển Chiêu lấy tay đẩy Bạch Ngọc Đường một cái. Hai người nghe được phía sau có tiếng nói, quay đầu lại thì thấy Trần Giai Di ôm cánh tay bước lại gần. Lâu không gặp, hai người ngày càng đẹp trai nha, không nên học đại ca, hai người ở đâu cũng ân ái được chứ. Nói xong, cầm một microphone chuồn mất. Ui, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang. Là Từ Liệt nhìn thấy bọn họ nên phất tay chào hỏi. Hai người đi qua, lưu lại Triệu Tước và rẻ lau giao lưu cảm tình. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi một vài người quen. Lam Kỳ phơi nắng đen không ít. Hưởng tuần trăng mật đã trở về. Triển Chiêu hỏi hắn. Lam Kỳ gật đầu. Sau khi cuộc sống của hắn và Hắc Linh khôi phục lại quỹ đạo bình thường liền tổ chức hôn lễ. Sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm cũng rất kỳ lạ. Đó là đảo X nơi bọn họ đã gặp chuyện không may. Sau khi Barbie qua đời, Satan cũng qua đời. Hắc Linh và Lam Kỳ đưa cho cốt hai người họ mai táng ở trên X đảo, gần phòng thí nghiệm để chữa bệnh của Barbie. Hai người tìm được rất nhiều tài liệu nghiên cứu lúc trước của Barbie. Những tư liệu này phi thường chân quý. Hắc Linh và Công Tôn vẫn đang chỉnh lý, chuẩn bị xuất bản thành sách, tạo phúc cho hậu nhân. Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Kỳ gần đây đang làm gì. Lam Kỳ trả lời hắn đang làm cố vấn cho vài tổ chức từ thiện. Bởi vì đã có vợ nên không thể đi phiêu lưu mạo hiểm nữa. Một bên Lam Tây nhắc nhở Lam Kỳ. Anh không phải có việc gì đó muốn nói với hai người họ sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Lam Kỳ. Lam Kỳ nói, tôi vừa nghe Lam Tây nói hai người sẽ đến đây. Trước Tiểu Linh có dặn tôi tìm cơ hội đưa thứ này cho hai người. Nói rồi, hắn lấy ra một túi văn kiện giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tiếp nhận, cảm giác bên trong hẳn là sách vở gì đó, có chút khó hiểu. Lúc Tiểu Linh thu thập di vật của Barbie có tìm được vài quyển nhật ký, trong đó có một quyển không liên quan đến việc chữa bệnh. Hồi ông ấy bị cảnh sát bắt giữ thì gặp được một người, là viết về người đó. Triển Chiêu lại có chút bất ngờ. Barbie dĩ nhiên cũng có hứng thú với những chuyện không liên quan đến y học. Lam Kỳ cười cười, cái ông ấy viết tôi với Tiểu Linh nghiên cứu cả nửa ngày, cảm thấy khá là hư cấu, không chắc là cậu sẽ hứng thú đâu. Hắn ngồi tù lúc nào, ở đâu? Lúc này, bỗng thấy Triệu Tước lại gần, hỏi một câu. Lam Kỳ suy nghĩ một chút, ông ấy bị giam ở nhà giam XX, vào năm 1963 nơi đó bị bỏ hoang, cũng thời gian đó ông ấy vượt ngục. Khoảng thời gian ở trong tù của ông ấy không tới 3 năm. XX là chỗ bị censored, có biết bà nhã đặt cái tên bậy bạ gì bằng XXA. Triệu Tước có chút nghiền ngẫm, lại còn vượt ngục nữa. Từ nhật ký của ông ấy xem ra, ông ấy vượt ngục nhiều ít cũng do người kia hỗ trợ. Hai người họ cùng nhau chạy trốn, ông ấy được hải tặc cứu đi. Còn người kia ra sao thì ông ấy không rõ lắm. Triển Chiêu nhận lấy tư liệu, nói cảm ơn, tiện thể quay sang nhìn Triệu Tước. Triệu Tước vuốt cằm như đang tính toán gì đó, rồi rất nhanh thò tay vào túi lấy điện thoại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại gần nhìn thử xem ông ta muốn làm gì. Ông ta đã nhanh chóng gửi tin nhắn xong sau đó cất máy đi, khoanh tay đi chỗ khác nhìn ngó. Từ Liệt đã sớm nhắm vào Triệu Tước, chạy lại khoác vai Lam Tây hỏi hắn, đây là đại thần Tiểu Du hay nói hả? Triệu Tước liếc cậu ta, vấn đề tình cảm có lẽ ta cũng chẳng giải quyết được. Từ Liệt ủ rũ. Triển Chiêu kinh ngạc, cậu còn chưa xử được Trần Mật. Từ Liệt nhìn trời, bất quá có một chuyện chắc tôi có thể giúp cậu. Triệu Tước mở miệng, Từ Liệt mừng rỡ vô cùng, chuyện gì ạ? Triệu Tước chỉ ống quần cậu ta, cậu nên đi thay quần. Từ Liệt sửng sốt, cúi đầu, lập tức hét thảm một tiếng. Hóa ra Rẻ Lau đang cắn chặt lấy ống quần cậu ta, đang nhay qua nhay lại. Lại nữa rồi, Từ Liệt bò lên lan can bên cạnh, Rẻ Lau vẫn cắn chắc không tha. Từ Liệt ở tiệt trên lan can không dám xuống, Rẻ Lau ngồi ở dưới lan can, ngưỡng mặt nghiêm túc gâu một tiếng, vừa kêu vừa vẫy đuôi, có vẻ khi dễ được đại minh tinh nên rất hài lòng. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ một chút, thấy thời gian cũng đủ rồi nên vẫy vẫy Trần Tiểu Phi. Trần Tiểu Phi chạy lại, muốn dẫn nhóm Bạch Ngọc Đường về nhà mình lắm rồi. Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới gì đó, liền hỏi Lam Kỳ. Trước đây anh đi thám hiểm có từng vào rừng không? Lam Kỳ gật đầu, rất nhiều, rừng mưa ở Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á tôi đều đi qua. Biết rõ về văn hóa đồ đằng không? Triển Chiêu vừa nói vừa lấy máy tính bảng ra, mở một số ảnh chụp vụ án lần này cho hắn xem. Lam Kỳ mở xem từng tấm, đều không có ấn tượng gì với mặt nạ tử thần và thây khô trưng bày trong bảo tàng. Thấy Triển Chiêu thất vọng, Lam Kỳ nói, tôi quen không ít chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể giúp cậu hỏi. Nói còn chưa dứt lời, Lam Kỳ nhìn chằm chằm một tấm hình đến ngây người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi nhìn tấm hình, hóa ra Lam Kỳ có phản ứng với tấm hình Mã Hân lúc trước gửi vào máy cho anh, là tấm chụp trong nhà Kiều Viễn Tân. Hình ảnh vẽ tay tư liệu ảnh về tộc hệ. Lam Kỳ chỉ vào đồ án này, tôi đã thấy nó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 18, chương 24, rừng cây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thăm kinh nghiệm đi rừng phong phú của Lam Kỳ. Không ngờ hắn dĩ nhiên đã thấy qua bức hình gia phả của gia tộc thần bí kia. Thứ tôi nhìn thấy là một bức tranh cổ, cùng loại tranh tường. Lam Kỳ nói, tôi từng ở Nam Mỹ một thời gian, lúc đó gặp một đội khảo sát khoa học. Bọn họ muốn thuê người quen thuộc địa hình để dẫn đội đến một cổ thành làm khảo sát. Nhưng dân bản xứ đa phần đều cự tuyệt. Có một người quen đành giới thiệu bọn họ với tôi. Dân bản xứ không muốn. Nơi đó rất nguy hiểm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Nếu là nguy hiểm từ rừng rậm, thì chỉ có thể là một vài bộ lạc sống trong rừng hoặc quá lắm là bọn buôn người. Những cái này đều không là vấn đề, có tiền đương nhiên sẽ có người đồng ý làm. Lam Kỳ lắc đầu, duy chỉ có một thứ, dân bản xứ đều rất kiêng kỵ. Triển Chiêu mỉm cười, truyền thuyết hoặc lời nguyền các loại. Lam Kỳ gật đầu, nơi đó thuộc về vùng cấm, lỡ lạc vào là gặp tai họa, nên bản xứ cũng không dám vào, hơn nữa lại ở tận sâu trong rừng. Cụ thể là rừng nào á? Triển Chiêu hiếu kỳ. Lam Kỳ mỉm cười, rừng Amazon. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vụ án này phải tra kiểu gì đây?

thu dọn mọi thứ rồi ra về. Triển Chiêu đi xung quanh quan sát nhà kho. Triệu Tước có vẻ hứng thú với vài cây đậu Hà Lan trồng ở đối diện cửa, cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa màu trắng mọc trên nền cành lá rậm rạp. Bạch Ngọc Đường dựa vào khung cửa, Trần Tiểu Phi ngồi chồm hổm ở bên cạnh, chơi với con mèo tam thể không biết từ đâu chạy tới. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Trần Tiểu Phi, cậu thực sự từng tham gia trại hè Nam Mỹ? À, Trần Tiểu Phi cũng nghĩ tới chuyện này, vỗ tay cái đét, ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu đang xem xét một tờ lịch lốc ở bên trong. Lần đầu tiên gặp sao anh biết tôi từng tham gia trại hè Nam Mỹ? Triển Chiêu vẫn vuốt cằm nhìn tờ lịch treo tường nọ. Trần Tiểu Phi phóng tới gần, Triệu Tước mở miệng. Bởi vì cậu có khí chất của một thằng nhóc nhàn rỗi sống trong một gia đình gia cảnh không tồi và giàu có, cậu có thể đuổi theo con bướm đó chứng tỏ cậu đã có hiểu biết nhất định về nó. Hẳn là đã từng điều tra cụ thể, qua tận Nam Mỹ là chuyện chắc chắn. Mà kiểu nhóc con như cậu chắc chắn rất được cưng chiều. Mẹ cậu không thể nào đồng ý để cậu chạy qua Nam Mỹ một mình, vì thế chỉ có cách tham gia trại hè do trường học tổ chức. Trả lời xong, Triệu Tước quay lại nháy mắt với Trần Tiểu Phi. Trần Tiểu Phi mếu máo, oán thầm ai là nhóc con chứ? Cậu đi Nam Mỹ là để điều tra về con bướm? Bạch Ngọc Đường hỏi. Trần Tiểu Phi gãi gãi đầu. Phải, tôi tới vườn cây và vườn bách thu, còn đi viện bảo tàng, rồi đi vào rừng. Có điều cái đám tham gia trại hè đều rất nghịch, đều chui vào rừng đi tứ lung tùng, thầy cô liền đi theo túm cả đám bọn tôi ra. Trần Tiểu Phi có chút bất mãn, nếu năm đó quen Lam Kỳ thì tốt rồi, không cho tôi cũng có thể đi xem cái huyệt kia. Đang nói chuyện, Trần Tiểu Phi chợt thấy Triển Chiêu giơ tay xé một tờ lịch xuống. À, cậu ta vội vã chạy lại, bảo vệ tờ lịch kia. Quyển lịch này trước khi mất ba tôi từng xé, ai cũng không được chạm vào. Triển Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta, muốn cậu ta không cần khẩn trương quá như thế. Ba cậu rất hiểu tính tình cậu đó. Trần Tiểu Phi bĩu môi. Triển Chiêu đưa tay tháo quyển lịch xuống, đằng sau là một bức tường trắng xóa. Bạch Ngọc Đường đi tới. Triển Chiêu khẽ gõ lên tường. Trong tường truyền đến tiếng vang như bị rỗng. Trần Tiểu Phi há hốc miệng. Mã Hán đưa cho Bạch Ngọc Đường một con dao. Bạch Ngọc Đường sờ tường một hồi, dùng dao rạch một dấu chéo thật to, lại dùng dao nảy một cái. Lớp bên ngoài bị nảy ra, phía sau là một hốc vuông không có ánh sáng. Bạch Ngọc Đường đưa tay vào trong lấy ra một cái hộp bằng gỗ. Đây là một cái hộp hình chữ nhật, rất nặng, nắp hộp không bị khóa, chỉ bị một cái dương thượng không khóa, chỉ có một móc sắt giữ lại. Bạch Ngọc Đường đặt cái hộp lên bàn, hỏi Trần Tiểu Phi, cậu muốn mở ra không? Trần Tiểu Phi nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, gãi gãi đầu, đưa tay nhấc miếng chốt sắt lên, mở cái hộp ra. Từ trong hộp, mùi long não bay ra ập vào mũi. Bên trong có xếp một quyển nhật ký bìa da tự đóng, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn nhưng lại có cảm giác vô cùng dày và nặng. Trần Tiểu Phi đưa tay cầm lên, mở ra. Bên trong viết rất nhiều tự phù rất rối mắt, giống hệt đồ án trên mặt nạ và mặt dây chuyền. Trần Tiểu Phi nhíu mày, nhìn y như thiên thư, hoàn toàn xem không hiểu, đành giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu lật xem vài tờ, cười nhẹ, ba cậu tham gia nghiên cứu loại tự phù này. Trần Tiểu Phi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng, tôi vẫn cho rằng ông ấy chỉ là một thợ mộc, giỏi nhất là đóng mấy thứ đồ gỗ này nọ. Đúng là ông ấy không am hiểu lĩnh vực này lắm. Triển Chiêu nói lời này xong, lại nhìn chăm chú vào Trần Tiểu Phi, nhưng ông ấy vô cùng dụng tâm làm những cái này, bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra. Trần Tiểu Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi, có giúp ích không? Triển Chiêu gật đầu. Lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường đổ chuông, Bạch Ngọc Đường ra ngoài nghe. Trần Tiểu Phi treo tờ lịch của ba cậu ta lên tường. Triệu Tước cũng nhìn thoáng qua nhật ký, hỏi, mật mã. Triển Chiêu gật đầu, bốn thành phần của mật mã, tổ hợp từ do thành ký hiệu, sau đó ký hiệu liên tiếp thành đồ án. Triệu Tước sờ sờ mũi, đại khái vài vạn tổ hợp, cũng không tính là nhiều. Triển Chiêu gật đầu, về rồi để Tương Bình dùng máy tính làm, đại khái một ngày đêm là có thể tính ra. Triệu Tước cười cười, giao cho tiểu thỏ tử làm đi, nhóc đó chỉ cần nửa ngày là ra hết. Triển Chiêu đóng quyển nhật ký lại, rất nhiều việc não người có thể làm, nhưng vẫn chọn cách giao cho máy tính xử lý, biết vì sao không? Triệu Tước nhớn mày nhìn anh. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, bởi vì máy vi tính sẽ không biết mệt. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cau mày đi vào, lại có án mạng. Triển Chiêu hơi sửng sốt, án mạng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, một chủ xí nghiệp ở một tiểu khu nó ăn uống xong ra ngoài đi dạo, té từ trên cầu thang xuống chết tại chỗ. Nghe rất giống ngoài ý muốn. Triển Chiêu nhíu, tiểu khu đó là nơi Lưu Kim ở phải không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, ừ. Cậu đoán xem người chứng kiến là ai? Triển Chiêu kinh ngạc, không phải đâu. Bạch Ngọc Đường cũng rất bất đắc dĩ. Lưu Kim tối đó cũng ra ngoài đi dạo, vừa lúc thấy, hắn nói người chết không phải bất cẩn ngã xuống, mà là bị người khác đẩy xuống. Rồi thì, cậu đoán xem hung thủ hắn thấy là ai? Lại là Nhạc Hải. Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhạc Hải có chứng minh được mình không hề có mặt ở hiện trường không? Triển Chiêu nghi hoặc. Trương Long vừa đi xác nhận, Nhạc Hải ăn tối ngay trong thư phòng, trong nhà chỉ có người giúp việc, đều nói hắn không hề ra khỏi nhà. Bạch Ngọc Đường thu hồi điện thoại, nhưng hắn chỉ có một mình ở trong thư phòng. Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm cũng không hoàn toàn đầy đủ đúng không? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nhún vai. Lưu Kim hiện tại đang ở văn phòng SCI, có thể đi hỏi thử hắn. Hắn cũng không hề nói dối. Triển Chiêu nói, bán cầu não của hắn mắc chứng thiếu hụt nghiêm trọng, hiện tại cả não bộ đều ở trạng thái hỗn loạn, rất khó có được tin tức chân thực từ hắn. Triệu Tước cũng gật đầu, đúng vậy, lần này có thể có chút khác. Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu. Triển Chiêu hòa Triệu Tước nhìn nhau ồ, chờ mọi người trở lại văn phòng SCI, chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu, rẻ lau tới chơi hả? Triển Chiêu đi vào phòng làm việc nhìn quanh nhưng không thấy rẻ lau đâu, chỉ thấy một chú chó lớn lông vàng đang ngồi chồm hổm bên ghế sofa trong phòng nghỉ của SCI. Triển Chiêu nghĩ ra, hồi trước đã gặp nó ở nhà Lưu Kim, là của cháu gái hắn, một con retriever lông vàng tên là Bali. Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Mọi người đi vào phòng nghỉ, thấy Mã Hân đang ngồi trên sofa, cầm trong tay một hộp bánh bích quy. Bên cạnh là một cô bé mập mạp, là cháu nội của Lưu Kim. Theo trí nhớ của Triển Chiêu thì cô bé này khá hoạt bát khả ái, nhưng lúc này cô bé như đang sợ hãi gì đó, ngồi lọt thỏm trong sofa, cầm trong tay miếng bánh mà Mã Hân cho. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, Lưu Kim không phải chỉ đi dạo một mình, còn dẫn theo cháu nội và chó, vì thế nhân chứng lần này kỳ thực là hai người một chó. Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn lại con chó lông vàng kia, thấy nó có vẻ cũng rất bất an, lâu lâu lại sủa lên vài tiếng. Triệu Tước sờ sờ cằm, quan sát cô bé kia. Bé con này không sao, chỉ bị hoảng sợ quá độ thôi. Lúc này, Bạch Trì đi đến, cầm trong tay ảnh chụp Nhạc Hải. Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, có chút lo lắng. Cô bé hình như rất sợ hãi. Hiện tại để cô bé xem hình không sao chứ? Triển Chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô bé, rồi hỏi, Lưu Kim thế nào? Hắn đang ở phòng sát vách, Trương Long đang hỏi chuyện. Bạch Trì nói, lúc phát sinh sự việc, hắn vừa lúc ở dưới chân cầu thang, cháu gái hắn dắt chó đi ở phía sau một chút, người chết ngã xuống ngay dưới chân cô bé, từ lúc đó cô bé không nói được gì hết. Anh nhớ con trai Lưu Kim, một người là phi công, một người là bác sĩ đúng không? Triển Chiêu hỏi, vâng. Bạch Trì gật đầu, cô bé tên là Lưu Tinh, ba cô bé là vị bác sĩ. Bác sĩ khoa nào? Triển Chiêu hỏi. Bạch Trì suy nghĩ một chút, bác sĩ cấp cứu. Triển Chiêu nhíu mày, một lúc lâu sau lắc đầu, thứ cô bé sợ không phải là thi thể. Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp Nhạc Hải một chút, là hung thủ. Triển Chiêu kêu Bạch Trì đưa cô bé xem tấm hình. Bạch Trì tới gần Lưu Tinh, ngồi xổm xuống đưa cô bé xem hình rồi hỏi, Tinh Tinh, đây có phải là người em thấy không? Tinh Tinh nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, lắc đầu. Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nói với Triệu Hổ, mang cái mặt nạ tới đây. Triệu Hổ hơi sửng sốt, mặt nạ tử thần á. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Hổ chạy vào phòng pháp y của Công Tôn, cầm cái mặt nạ ra. Cậu ta vừa tới cửa văn phòng thì Lưu Tinh đột nhiên trốn vào lòng Mã Hân. Mã Hân và Bạch Trì đều hỏi, là hắn đẩy người kia xuống. Tinh Tinh gật đầu, không chỉ cô bé có phản ứng, ngay cả ba Ly cũng nhìn thẳng vào mặt nạ sủa ầm ĩ. Triệu Hổ vội lui ra ngoài. Rất nhanh, ba Ly không kêu nữa. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn sang Triển Chiêu. Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước đều sờ cằm, hai người biểu tình tương tự, như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Bạch Ngọc Đường ra cửa nói với Triệu Hổ, cậu đeo mặt nạ, lượn một vòng trước mặt Lưu Kim. Triệu Hổ ghét bỏ nhìn cái mặt nạ, nhưng vẫn đeo vào, đi qua gian phòng sát vách. Hầu như ngay lập tức, mọi người nghe tiếng Lưu Kim la thất thanh, chính là hắn, hung thủ giết người. Triệu Hổ vội vàng chạy ra, tháo mặt nạ xuống. Tình huống gì vậy? Có phải cũng giống cách Lam Kỳ không nhìn thấy Di đeo tay giả? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, lẽ nào Lưu Kim cũng bị Di thôi miên? Triển Chiêu vuốt cằm lắc đầu, lần này không giống, không giống. Triệu Tước tựa hồ cũng đĩnh hưng phấn, hoảng bắt tay vào làm chỉ vấn Triển Chiêu. Hắn đắc nhị phần có nhất thiếu thất chứng thị chuyện khi nào tình, đại khái 15 năm trước. Triển Chiêu trả lời, kỳ tích. Triệu Tước kích động lên, thảo nào hội đắc nhị phần có nhất thiếu thất chứng. Quả thực thị kỳ tích. Triển Chiêu cũng gật đầu, đích xác. SCI còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, khoát khoát tay với Triển Chiêu, ý là nói tiếng Trung A. Triển Chiêu nói, thôi miên Lưu Kim đích cũng không phải gì, mà là có khác một thân. Lưu Kim hòa Lam Kỳ như nhau, vốn là chết chắc rồi, nhưng ngoài ý muốn thành người sống sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 26, điểm tiếp xúc hơi muộn một chút. Có vài chiếc xe tải nặng loại lớn xuất hiện dưới lầu cảnh cục. Quá trời cảnh viên súng vào hóng, Bao Trừng cũng vừa lúc xuống lầu, thấy được cặp song sinh từ trên một chiếc xe nhảy xuống, có chút hết nói nổi. Các cậu lại mua cái gì hả? Cặp song sinh để nhân viên phụ trách đi cùng mở mấy thùng hàng ra. Bao Trừng nhìn thử thì có chút chóng mặt, đóng máy móc gì đây, trông có vẻ rất hiện đại. Lúc này, Công Tôn cũng vui vẻ chạy xuống tới nơi. Những người khác của SCI cũng chạy theo góp vui. Quả nhiên, cặp song sinh dựa theo dặn dò của Bạch Cẩm Đường, đưa hết các thể loại máy móc có thể chụp X-quang hiện đại nhất trên thế giới đến đây. Còn đưa theo rất nhiều kỹ sư chuyên dụng, đại khái để hướng dẫn cách sử dụng những thiết bị này. Phòng pháp y và khoa giám định đều bùng nổ, một đám mọt sách chạy tới tham quan học tập. Triển Chiêu hỏi cặp song sinh, còn thi thể ở rừng Amazon nữa. Cặp song sinh trợn mắt nhìn trời, rồi đưa ra đáp án ngoài dự liệu của mọi người đã bắt tay vào làm rồi. Triển Chiêu há hốc miệng, các anh tìm ai làm? Cặp song sinh nhún vai, đáp đến hùng hổ, mấy tay trộm mồ a. Bao Trừng giật giật khóe miệng. Mấy cô gái của cảnh cục đồng loạt ôm mặt Bạch đại ca, thiên hạ đệ nhất hảo lão công a. Bạch Ngọc Đường đỡ chán. Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn một vòng rồi đi lên lầu, có vẻ hai người có hứng thú với Lưu Kim hơn. Bạch Trì gọi Bạch Ngọc Đường, anh ơi. Bạch Ngọc Đường thấy cậu nhóc cầm trong tay một bịch kẹo, hẳn là mua cho Lưu Tinh sao vậy? Bạch Trì như có vấn đề gì đó không thông nên rất thắc mắc. Lưu Kim vì bị thôi miên nên nhìn mặt nạ thành mặt Nhạc Hải, nhưng nếu vậy thì Tinh Tinh cũng bị thôi miên ạ. Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, đây không phải lần đầu cô bé thấy cái mặt nạ đó sao? Bạch Trì nghi hoặc, nếu cô bé cũng bị thôi miên, vậy vì sao ba Ly cũng có phản ứng với cái mặt nạ? Không lẽ ngay cả chó cũng có thể thôi miên? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Bạch Trì.